Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng ghế của Thiên Yêu Các, hai mắt người đàn ông trung niên phát sáng, không ngừng nhếch miệng cười. Loại người tâm huyết sát phạt quyết đoán thế này chính là yêu nghiệt mà Thiên Yêu Các bọn họ cần. Có lẽ Bắc Tuyết Sơn Trang thích hợp với ta hơn. Ánh mắt Lâm Nhất quét qua, dừng trên ba người đám Cổ Dương. Vẻ mặt lạnh lùng, người của Bắc Tuyết Sơn Trang sáng mắt lên, cười nói, tiểu hữu đã là kiếm khách, đến Bắc Tuyết Sơn Trang bọn ta đương nhiên là phù hợp quá đi chứ. Đám người này, gã đàn ông trung niên lập tức nổi giận quát mắng. Hắn vừa dứt lời, đám đông đều hít ngược hơi khí lạnh, ai cũng biết kiếm trong tay hắn vẫn chưa muốn dừng lại ở đây. Người dám, các trưởng lão của Kim gia và Cổ gia kinh ngạc biến sắc. Quát lên với giọng sắc bén, ai nấy dâng lên sát khí toàn thân, cơn giận không thể kìm nén. Hắn giết Tần Húc và Âu Dương Hạo vẫn chưa đủ, thật sự cho rằng thế gia bọn họ không tồn tại sao? Sao ta lại không dám? Lâm Nhất cười nhạt trong lòng, hắn đã nói rồi, Thất Tú Thiên Lăng không chừa một ai. Hắn bay lên giữa không trung, bay vút tới lôi đài của Bắc Tuyết Sơn Trang, người còn chưa tới nơi. 18 thanh trường kiếm cắm quanh lôi đài đã chấn động. Vù vù, thân kiếm chấn động, một phương đất trời rung chuyển theo. Kiếm ý đáng sợ lan tràn bốn phía. Giữa đất trời, gió mây nổi lên, những luồng khí thế vô biên điên cuồng khuấy động xung quanh lôi đài. Thanh thế ấy vô cùng đáng sợ, dường như sắc trời cũng trở nên u ám. Đây là, mọi người đều kinh hãi. Đang nghi hoặc thì tiếng kiếm ngân động trời đột nhiên vang lên. Ầm, tiếng kiếm ngân ấy giống như tiếng sấm, vang vọng giữa trời xanh. Ngay sau đó một thanh trường kiếm giống như phi long bay vọt lên trời. Keng, keng, keng, kiếm uy thương long, kiếm âm thét gào, tiếng sấm không ngừng, sắc trời bỗng tối sầm. 18 thanh trường kiếm đều xuất hiện, kết thành kiếm mang bao la vô cùng khủng khiếp trên bầu trời. Ánh sáng chói mắt, phong mang rực rỡ. Đây, trời ơi, 18 thanh kiếm, trước kia Cổ Dương cũng chỉ mới dẫn được 9 kiếm tấn công. Có thể chống đỡ nổi không? Sắc mặt mọi người dần thay đổi, vô cùng chấn động, chưa bao giờ nghĩ tới kiếm trận của Bắc Tuyết Sơn Trang đồng loạt tung ra lại có thanh thế đáng sợ như vậy. Các trưởng lão Cổ gia và Kim gia sửng sốt, ngay sau đó cười gằn. Chuyện này thật sự vượt ngoài dự liệu. E rằng bất cẩn một chút, Lâm Nhất kia sẽ chết dưới kiếm trận. Cách chương.